Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, tiên sinh dạy ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu Đông Cung. Tần Thiên đi tới Đông Cung thời điểm, sắc trời đã từ từ mờ đi, Lý Thừa Càn ở Đông Cung lộ vẻ được có chút mất hết hồn vía. Cho đến khi nhìn thấy Tần Thiên sau đó, mới nhiều ít ổn định một ít. Tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Tần Thiên nói, Thái tử Điện Hạ tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Chuyện gì? Tần Thiên tự nhiên là biết. Nhưng hắn cũng không muốn nói. Lý Thừa Càn cười khổ. Nói, tiên sinh, ta muốn hoạch định một chút đất đai. Để cho ta đại đường người dân cũng có đầy đủ đất đai có thể trồng trọt. Nhưng mà ta được là xúc phạm quá nhiều người lợi ích. Bọn họ cũng phản đối. Nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Ngay sau đó không nhịn được thở dài một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Tần Thiên trong phủ cũng có rất nhiều đất đai. Mình vậy chạm tới Tần Thiên lợi ích. Như vậy, Tần Thiên sợ vậy sẽ không đáp ứng đi. Câu nói kế tiếp, hắn đột nhiên không thế nào muốn nói. Nhưng là, mời cũng đem Tần Thiên mời tới. Không nói lại có điểm không nói được. Suy nghĩ chốc lát, Lý Thừa Càn vẫn là quyết định nói ra. Tiên sinh, ta làm như vậy là không phải là sai. Tiên sinh có biện pháp gì hay không? Lý Thừa Càn nhìn Tần Thiên. Hỏi thăm không nhiều, hắn liền chỉ muốn biết cái này hai cái. Tần Thiên nhìn lúc này Lý Thừa Càn, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trước kia Lý Thừa Càn, cho tới bây giờ không suy nghĩ những vấn đề này. Hắn cũng chỉ là nghĩ tới mình cậu ấm thái tử sinh hoạt. Thính hí, cưỡi ngựa, chơi trò chơi, là hắn, đem Lý Thừa Càn từ như vậy bên bờ kéo trở lại. Nhưng mà trở về Lý Thừa Càn đột nhiên muốn là triều đình và người dân làm chút gì thời điểm. Lại gặp như vậy sự việc. Hắn nên nói như thế nào? Phòng khách có chút yên lặng. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới mở miệng nói. Thái tử Điện Hạ là triều đình là dân chúng lòng là đúng. Chẳng qua là có lúc rất nhiều chuyện muốn phân tình huống. Hành động này dính dấp đến quá nhiều lợi ích. Muốn tiến hành tiếp ắt phải thì biết khó khăn, khó mà thành công, cũng chỉ rất tự nhiên. Nói bóng gió, Tần Thiên là chống đỡ hết nổi cầm Lý Thừa Càn làm như vậy. Lý Thừa Càn nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó lại là bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiên sinh trước kia dạy ta, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập số mệnh, là đi thánh kế tuyệt học. Là vạn thế mở quá bình, ta lấy là tiên sinh vậy là người như vậy, ngày hôm nay mới biết, tiên sinh cũng có mình ý nghĩ cá nhân, cũng có không dám trở nên sự việc, ta không trách tiên sinh, nhưng ta Lý Thừa Càn tình nguyện liều mạng cái này thái tử vị không muốn, cũng phải là ta đại đường tương lai đánh bạc một chút, là ta đại đường người dân đánh bạc một chút. Hoành cừ bốn câu là người hoa trách nhiệm và nhưng làm. Phàm là làm được nhất định vị trí người. Cũng lấy cái này bốn câu là suốt đời mục tiêu. Phàm là có thể làm được như nhau. Có thể nói thánh nhân. Tần Thiên đã từng là xác thực đã dạy Thái tử Lý Thừa Càn. Hắn hy vọng Lý Thừa Càn có thể có được làm cho này đại đường và người dân mở Thái Bình trách nhiệm. Tâm, nhưng là bây giờ. Chính hắn nhưng không làm được. Như vậy cũng tốt, giống như một người ngoài miệng nói rất đẹp. Nhưng là lại cái gì cũng không làm không sai biệt lắm. Để cho người rất không hổ thẹn. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn cảm giác được mình vũ nhục tiên sinh cái này một từ. Nếu như mình làm không tới. Làm gì còn muốn dạy cho những người khác đâu. Lý Thừa Càn quyết tâm rất lớn. Là cái loại đó tuy vạn người mà ta đi vậy quyết tâm. Tiên sinh đi thôi. Nói xong, Lý Thừa Càn mình trước xoay người rời đi. Hắn có chút thất vọng. thậm chí có điểm hoài nghi mình từ Tần Thiên nơi đó thứ học được. Thật sự là đúng sao? Hữu dụng sao? Hắn trước đây cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Tần Thiên. Nhưng bây giờ hắn hoài nghi, bởi vì là Tần Thiên làm sự việc, để cho hắn không thể không hoài nghi. Hoàng hôn tan mất, đầu đường đã dần dần ít người được rồi. Tần Thiên đi ở đầu đường, vẻ mặt thẫn thờ, hắn suy nghĩ rất nhiều. Muốn mình tích trữ với trong trời đất này sứ mạng là cái gì? Là để cho cuộc sống mình thích ý, để cho người nhà sinh hoạt thích ý sao? Vẫn là thiên hạ này người dân, tranh thủ một chút, người nhu cầu là phân tầng thứ. Cơ bản nhất chính là vật chất nhu cầu, sau đó là tinh thần nhu cầu, cuối cùng là tự mình thực hiện nhu cầu. Cái gọi là vật chất nhu cầu, chính là chỉ cơ bản nhất sinh hoạt cần, ví dụ như ăn ở cũng không thiếu đợi một chút. Tinh thần nhu cầu là chỉ mình nội tâm phong phú, đối với một ít thi từ thư họa, giải trí đợi một chút cũng có thể thỏa mãn. Hôm nay mấy dạng này, Tần Thiên tự nhiên cũng không thiếu, mà người một khi thỏa mãn vật chất nhu cầu và tinh thần nhu cầu, thì biết không tự chủ muốn có tự mình thực hiện nhu cầu. Vì sao là tự mình thực hiện? Liền là muốn thể hiện mình giá trị, muốn để cho mình tồn tại, đối với những người khác cũng có trợ giúp. Dẫu sao đến nhất định giai đoạn, chỉ có những thứ này mới có thể để cho hắn nhu cầu đạt được thỏa mãn. Những cái kia vật chất và tinh thần cũng thay đổi đạm bạc rất nhiều. Tần Thiên đã cái gì cũng không thiếu. Thiếu hụt, có lẽ cũng chỉ là từ một điểm này ta thực hiện nhu cầu đi. Mặc dù hắn vậy thường xuyên làm một ít có lợi cho chuyện của người khác tình, để cho mình càng có giá trị, thế nhưng xa xa còn chưa đủ. Tần Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên quất một cái mông ngựa. Ngay sau đó, hắn liền cưỡi ngựa chạy như điên đi. Hoàng cung, ngự thư phòng, đông cung tình huống, Lý Thế Dân vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm. Trưởng tôn Vô Kỵ và những người khác lục tục tới lại đi. Hắn cũng rõ ràng, nghe xong thám tử tự thuật sau đó, Lý Thế Dân không nhịn được thở dài một cái. Hắn biết, những người này đều là đi khuyên Lý Thừa Càn, nhưng mà bọn họ thất bại. Thái tử à, vì sao phải tự đào mộ? Không có những quan viên này giúp đỡ, Lý Thừa Càn lấy cái gì đi theo những hoàng tử khác đấu đâu? Chỉ bằng hắn bây giờ thái tử thân phận sao? Lý Thế Dân nhẹ giọng cười một tiếng. Không có cường đại thế lực giúp đỡ, thái tử thân phận có lúc cũng không bảo hiểm. Cái này hắn là có đích thân thể hội. Năm đó Lý Kiến Thành vì sao thất bại? Chính là bởi vì là người ủng hộ hắn. Không có Lý Thế Dân hơn, hắn Lý Thế Dân nhất hô bách ứng. Thái tử có thể có biện pháp gì? Nếu như những hoàng tử khác có thể làm được có cường đại thế lực loại này đến nước, Lý Thừa Càn thái tử vị cũng biết hết sức nguy hiểm. Còn như hắn Lý Thế Dân giúp đỡ, không có dùng. Hắn vậy cảm giác được mình cái này thái tử, không khỏi có chút không sáng suốt liền một chút. Cùng thiên tử nhiều người như vậy đối nghịch, liền hắn Lý Thế Dân cũng không dám. Hắn Lý Thừa Càn thế nào dũng khí? Đây quả thực là mãng phu chi dũng cảm, mà như vậy mãng phu chi dũng cảm không nên xuất hiện ở đại đường chữ quân trên mình. Nói thật, bây giờ Lý Thế Dân rất quấn quýt. Lý Thừa Càn có thể là đại đường và bách tính muốn. Đây là minh quân dấu hiệu, có thể hắn cái loại đó không thông minh, không nhận định tình hình, lại là dung quân biểu hiện, vua của một nước. Hẳn có tài trí và lòng dạ, nhưng Lý Thừa Càn hiển nhiên thiếu sót một chút. Lý Thế Dân hy vọng hắn đại đường bề tôi có thể là người dân đại đường lo nghĩ. Hơn nữa có thể không để ý hậu quả, một gân đi làm, bởi vì là quan viên như vậy, là thật có thể là đại đường làm ra đóng góp. Nhưng nếu là thiên tử mà nói, tốt nhất vẫn là phải làm đến có lòng dạ, vui giận bất hình vu sắc. Làm việc trước, cũng có thể nghĩ lại mà đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sip-noi-y-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.